Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, xấu hổ liên hoan. Hừng hực liệt hỏa, không những rửa đi sơn tặc tội ác, cũng rửa đi trong lòng ba người áy náy. Trên đường trở về, ba người thể xác tinh thần nhẹ nhàng. Không chỉ có nhàn tâm quan sát trên đường phong cảnh, cũng tại nguyện nói chuyện phiếm. Chính trò chuyện nhiệm vụ lần này được mất. Aya đột nhiên hỏi, Aozora, người hỏa độn lúc nào học? Thật lợi hại a. Nghe vậy, Aburame Shibi cùng Hayate nhịn không được tới gần một ít, nghiêng tai lắng nghe. Hiển nhiên, bọn họ đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Aozora nói, tốt nghiệp ngày đó Kakata trở về. Hắn dạy ta. Aya nghe vậy, vỗ đầu một cái nói. Quên ca ca ngươi là Shisui a. Thuấn thân Shisui, thật ghen tị ngươi có dạng này thiên tài ca ca. Aya còn tưởng rằng là Shisui công lao. Tất cả đều là Shisui dạy thật tốt. Aburame Shibi cùng Hayate nhưng là biết. Học tập nhẫn thuật quá trình tập hợp lão sư dĩ nhiên trọng yếu. Nhưng thiên phú mới là mấu chốt. Bất quá 2-3 tuần thời gian. Liền đem Gogakyu no Jutsu nắm giữ đến tình trạng như thế. Có thể thấy được Aozora nhẫn thuật thiên phú. Ít nhất là hỏa độn nhẫn thuật thiên phú là vượt xa thường nhân. Tại con bài chưa lật chậm rãi tăng nhanh về sau. Aozora bắt đầu chậm rãi hiện ra thiên phú của hắn. Bây giờ người trong thôn tay nghiêm trọng thiếu. Ngoại trừ nới lỏng trường học ninja tốt nghiệp tiêu chuẩn bên ngoài. Konoha còn không ngừng đặc biệt đề bạt ninja. Chỉ cần công lao đầy đủ. Nhiệm vụ kinh nghiệm phong phú. Liền có thể được đến tham dự tuyển chọn cơ hội. Aozora đối ninja đẳng cấp không có hứng thú. Liền tính trở thành ninja thượng đẳng cũng vô pháp thay đổi bất cứ chuyện gì. Nhưng trở thành ninja trung đẳng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đầu tiên, ninja trung đẳng đã là Konoha trung kiên giai tầng. Nắm giữ nhất định quyền tự chủ. Bình thường có thể tự do xác nhận nhiệm vụ. Chính mình quản lý thời gian của mình. Thứ nhì. Ninja trung đẳng có thể thông qua tích công phương thức. Hướng thôn đệ trình học tập nhẫn thuật thỉnh cầu. Mặc dù cao cấp nhẫn thuật, cấm thuật như cũ học tập không đến. Nhưng Konoha nhẫn thuật kho như cũ để Aozora thèm nhỏ dãi. Khỏi cần phải nói, năm thuộc tính phân thân liền có thể bù đắp chính mình thân ngoại hóa thân. Trên đường nhàn thoại không nhắc tới, đội 3 thông qua lặn lội đường xa. Tại ngày hôm sau buổi chiều cuối cùng về tới thôn, bàn giao xong nhiệm vụ về sau. Sắc trời đã tối, mà mọi người đói bụng đến ục ục rung động. Thấy thế, ý chí sắt đá Aburame Shibi hiếm thấy lòng từ bi. Nói, nhiệm vụ lần này các ngươi vất vả. Ta mời các ngươi ăn cơm. Aya lập tức đề nghị. Nướng thịt, nướng thịt. Aozora phủ định nói, nướng thịt quá chậm. Nướng kỹ chúng ta đều đói dẹp bụng. Sờ lên bụng, Aya lắc đầu nói, có thể kiên trì. Lời mới vừa nói ra miệng, nàng bụng liền không tự chủ kêu rột rột. Aburame Shibi nói, đừng kiên trì, gần đây ăn đi. Phụ cận Ichikaru mì sợi không sai. Ichikaru mì sợi danh tiếng tốt đẹp. Aozora cùng Hayate không có phản đối. Aya cũng đói gần chết. Thỏa hiệp. Thời gian chính là giờ cơm. Ichikaru mì sợi kín người hết chỗ. Chỉ có nơi hẻo lánh chỗ còn có 4 cái vị trí. Aozora bọn họ đói gần chết. Thế là đi tới. Đến gần xem xét. Là mỹ nữ ninja Aizawa Kokusu cùng nàng mang đệ nhất ban. Kokusu. Shibi tiền bối. Hai cái ninja thượng đẳng lẫn nhau chào hỏi. Mặc dù là người đồng lứa. Nhưng Aburame Shibi sớm tấn thăng ninja thượng đẳng. Bởi vậy Aizawa Kokusu đối hắn có chút tôn kính. Hai cái dẫn đội ninja thượng đẳng nói chuyện phiếm. 6 cái ninja hạ đẳng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Aozora bọn họ đối với nhìn thấy bạn học cùng lớp thập phần vui vẻ. Nhưng đệ nhất ban 3 người đối với bọn họ nhưng không có sắc mặt tốt. Aya gặp được đồng học. Vui vẻ nói các ngươi gần nhất làm gì chứ? Đệ nhất ban 3 người nghe vậy sắc mặt tối đen. Làm một thiên nông sống bọn họ tâm tính bạo tạc. Hyuga Banyan mặt lạnh nói. bái các ngươi, cấp đê nhiệm vụ thanh lý máy móc ban tặng. Chúng ta gần nhất đều tại hạ làm việc nhà nông. Mặc dù đội 3 đã bị cấm chỉ quét cấp đê nhiệm vụ, nhưng danh sách bên trên trong lúc nhất thời cũng sẽ không trở về hình dáng ban đầu. Thế cho nên gần nhất tất cả ninja hạ đẳng đều tại làm khổ lực nhiệm vụ. Biết được kẻ cầm đầu về sau, nhiều người ninja hạ đẳng cho đội 3 lên cấp đê nhiệm vụ thanh lý máy móc ngoại hiệu. Aya không có chú ý Hyuga Banyan giọng nói. Lực chú ý của nàng quan tâm đến địa phương khác. Cấp đê nhiệm vụ thanh lý máy móc. Các ngươi chưa nghe nói qua. Kurama Sashi âm dương quái khí mà nói. Đây chính là các ngươi tiểu đội ngoại hiệu. Mà còn các ngươi cũng có danh hào của mình nữa nha. Aya không nghe ra trong đó ý trào phúng. Vui vẻ hỏi. Thật sao? Nàng bứt tai nhào nặn má. Vội la lên. Cái gì danh hiệu? Đã có người phát hiện bản tiểu thư thực lực kinh người rồi sao? Kurama Sashi nói. San miêu nữ chó ninja Mo Aya. Kinh hỉ a. Nói xong hắn quay đầu đối Aozora cùng Hayate nói. Các ngươi cũng có đây. Thuận gió chuyển phát nhanh Gekko Hayate. Công nhân quét đường Uchiha Aozora. Thật sự là đại danh đỉnh đỉnh. Aya sờ đầu một cái nói. Ha ha. Chúng ta thật nổi danh, mà còn danh hào của ta càng vang dội đây. Đối mặt thần kinh thô Aya, Kurama Sashi sắc mặt trì trệ. Hắn nguyên bản chuẩn bị thưởng thức Aya nộ khí trùng thiên tình hình. Thật không nghĩ đến Aya não toàn cơ bắp. Vậy mà nghe không ra hắn châm chọc. Sắc mặt âm trầm hắn đang muốn tiếp tục cả công việc. Một cái mang theo tiểu bạch mạo người phục vụ liền đi tới. Cười nói, hoan nghênh quang lâm. Mấy vị muốn ăn chút gì? Thịt bò ramen, cà chua ramen, xương lợn sữa ramen, nhiều thêm chút phối đồ ăn. Thịt bò ramen, thịt muốn 3 phần, ramen có thể ít thả một chút. Không cần nhìn, thêm thịt 3 phần tất nhiên là Aya cái con tham ăn này. Có lẽ là bởi vì mỗi ngày rèn luyện, nàng ăn thế nào cũng không mập. 10 phần khỏe đẹp cân đối, giống như một cái báo nhỏ đồng dạng. Aozora nói, người đây là điểm ramen sao? Người còn như điểm phần nấu thịt bò đây. Aya nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội hỏi người phục vụ tiểu ca, có nấu thịt bò sao? Người phục vụ tiểu ca lau đi trên đầu đại đại một giọt mồ hôi lạnh. Nói, cái này thật không có. Aya tiếc nuối nói, cái này có thể có. Aozora cùng phục vụ viên nói, tiểu ca. Nàng chính là thịt bò ramen, 3 phần thịt, điểm xong đồ ăn, mắt thấy Sashi lại muốn âm dương ngữ. Yakyu Ichio muốn hòa hoãn xuống bầu không khí, nói, ha ha, các ngươi đội 3 thật lợi hại, các ngươi gần nhất làm gì chứ? Aozora cùng Hayate còn không có phát biểu, Aya thật hưng phấn nói, chúng ta đi chấp hành tiêu diệt nhiệm vụ, cấp C nhiệm vụ nha, chấm ngoặc kép. Người ủy thác nhiệm vụ là cái người thanh niên. Thôn bọn họ rơi. Chấm ngoặc kép. Aya thao thao bất tuyệt giảng giải lần đầu cấp C nhiệm vụ kinh lịch. Nhưng đệ nhất ban nhưng không có một cái nghe vào. Nghe tới cấp C nhiệm vụ lúc. Ba người phảng phất bị một cái đại chùy gõ đầu. Vẻ mặt hốt hoảng. Trong trường học, ba người bọn họ rõ ràng càng thêm ưu tú. Hyuga Banyan một mực là lớp học thứ nhất. Đã sớm có thể sớm tốt nghiệp. Kurama Sashi cùng Yakyu Ichio tại huyễn thuật, thể thuật bên trên thiên phú vượt xa mọi người. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp, bọn họ lại bị xa xa bỏ rơi. Mặc dù cấp D nhiệm vụ thanh lý máy móc không phải cái gì tốt ngoại hiệu. Ba người ngoại hiệu cũng không thế nào êm tai. Thế nhưng, ba người tuyệt đối là 49 giới nhất xuất vị tốt nghiệp ninja. Mọi người công khai chào phúng. Nhưng vụng trộm làm sao chưa từng ước ao ghen tị. Bây giờ, đội 3 càng là dẫn đầu xác nhận cấp C nhiệm vụ. Lần thứ 2 cùng giới kéo dài khoảng cách. Nghĩ đến cái này, ba người đều không có nói chuyện phiếm tâm tình. Vùi đầu ăn mì, đệ nhất ban ba người thần sắc xa xút. Aozora bọn họ cũng không tốt quá mức vui vẻ. Thế cho nên một bữa liên hoan bầu không khí dị thường âm u. May mà Ichikaru mì sợi danh bất hư truyền, canh mỹ vị, mặt kình đạo, thịt tươi non,